Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Tiêu Linh oán trách. Có người tại bị ta chém trước khi chết nói cho ta đây đều là lão đại bọn họ Trần Hạo chủ ý. Ta liền đi tìm cái kia Trần Hạo, nhưng bất đắc dĩ thủ hạ hắn quá nhiều người. Ta liền nhìn hắn ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ta lại bắt hắn không có biện pháp, không có cách, ta chỉ có thể chạy trốn. Mà cái kia Trần Hạo công bố hắn nhất định sẽ muốn mệnh của ta. Về sau bọn họ liền dò xét nhà của ta không đường có thể đi. Trong lúc vô tình phát hiện công ty của chúng ta, vị trí với ẩn nấp, cũng không thấy được. Vừa vặn Vương Tổng khi đó thiếu nhân thủ, ta liền tới công ty của chúng ta làm bảo vệ. Này một làm chính là 5 năm. Nói đến đây, Trương Nguy đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, ôm đầu khóc giống, là ta hại của ta lão bà hài tử a, là ta có lỗi với bọn họ a. Muốn là lúc trước ta không đi đánh cược liền cái gì cũng sẽ không phát sinh a. Càng là giống Trương Thúc loại này không dễ dàng toát ra cá nhân cảm tình người, ngay tại lúc này liền càng dễ dàng xúc động người khác. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, tiến lên đem Trương Nguy đỡ lên, thản nhiên nói, Trương Thúc, đây không phải lỗi của ngươi, mặc dù cùng ngươi nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi là một người tốt. Tại ngục giam thời điểm ngươi liền không để ý người an nguy tới cứu ta. Ta Trương Dương là cái có ơn tất báo người, ngươi giúp ta cũng nhất định sẽ không mặc kệ ngươi. Dứt lời, Trương Dương đem Trương Nguy đỡ lên, nghiêm mặt nói, Trịnh Bộ Phàm, Vương Mãnh, Trần Hạo, còn có cái kia Lý Vĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người bọn họ đều là thông đồng tốt. Bọn họ đã muốn mạng của ta cũng sẽ không để bọn họ dễ chịu. Trương Dương, tuyệt đối đừng xúc động a. Một bên Diêu Tranh đấu trước một bước nói, những người này vừa nhìn liền biết là có hắc đạo bối cảnh. Chúng ta không thể trêu vào a. Hắc đạo, Trương Dương cười lạnh một tiếng, liền xem như cống thoát nước ta cũng không để vào mắt. Ta thế nhưng là sao chổi, dám tìm ta gây phiền phức, quả thực là tự tìm đường chết. Vậy những người này làm sao bây giờ? Phương Đường chỉ ngã trên mặt đất nghẹt ngào cả đám. Một mặt lo lắng nói, đương nhiên là báo cảnh sát đem bọn họ bắt lại a. Sau đó, Trương Dương bấm 110, kêu gọi cảnh sát thúc thúc, đem trên mặt đất đạt ca này một đám thủ hạ đều tóm lấy. Vương Tổng, ta nhìn khoảng thời gian này công ty của chúng ta trước hết tạm dừng kinh doanh đi. Ta nghĩ cái kia bị bọn họ gọi đạt ca người trở về báo tin sau khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại trả thù. Trương Dương phân tích một chút tình huống hiện tại, nói, Vương Phú Quý khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó, Trương Dương cùng mọi người khai báo một ít chuyện sau liền dẹp đường trở về phủ. Trên đường, Trương Dương liền nghĩ tới vừa mới Trương Thúc kia một bộ bi thương bộ dáng. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận lửa giận, Trịnh Bộ Phàm, Đông Hải ba hỗn đàn, các người quá phách lối, chuẩn bị chờ xui xẻo. Đang nói, Trương Dương điện thoại đột nhiên vang lên, lại là Tiêu Linh, lời nói mình từ khi vào tù vừa đến đã không có lại cùng Tiêu Linh liên lạc qua. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Uy, Trương Dương, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Tiêu Linh nghiêm nghị quát lớn biết, trong thanh âm đã có bất mãn, lại có u oán. Không đợi Trương Dương đáp lại, Tiêu Linh lại tiếp tục hỏi, mau nói, khoảng thời gian này ngươi chạy đi chỗ nào chết? Tiêu đại tiểu thư ngươi trước bớt giận. Trương Dương cười khổ không được, vội vàng giải thích nói, đoạn thời gian trước ta bị người khác hãm hại, tại trong đại lao chờ đợi một đoạn thời gian, cho nên mới không có cách nào liên lạc với ngươi. Lừa dối, tiếp tục lừa dối. Tiêu Linh hiển nhiên coi là Trương Dương tại lừa gạt nàng. ta thật không có lừa ngươi. Không tin ngươi xem một chút tin tức, mấy ngày nay vẫn luôn tại phát. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta. Hừ, trong điện thoại Tiêu Linh Thanh âm yên lặng một lát, sau đó đột nhiên nói ra, Dương ca ngươi thật đi ngồi tù. Đúng vậy a, Trương Dương cười khổ một tiếng nói. Tiêu Linh lập tức cảm thấy 10 phần áy náy, là chính mình hiểu lầm Dương ca. Thật xin lỗi, Dương ca, ta bình thường không thích xem tin tức, cũng không biết những sự tình này. Người tại ngục giam có hay không bị người khi dễ, có bị thương hay không? Tiêu Linh ân cần nói, yên tâm, Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, ta thế nhưng là sao chổi, ai khi dễ ta? Lại nói ta vừa vặn có chuyện muốn van ngươi giúp một chút. Không biết ngươi có thuận tiện hay không? Tiêu Linh không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng. Dương ca ngươi nói chính là như vậy, nhà các ngươi không phải cùng Tung Hoành tập đoàn có sinh ý thượng lui tới a? Ta muốn mượn ngươi quan hệ cùng Trịnh Bộ Phàm gặp mặt. Ta có một khoản muốn cùng hắn đi tính. Trương Dương ngữ khí lập tức âm lạnh xuống. Dương ca, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Trương Dương thần sắc lập tức từ tinh chuyển âm. Tiêu Linh không khỏi có chút bận tâm tới. Trương Dương khẽ thở dài một hơi. Đem tiền căn hậu quả cùng Tiêu Linh đại thể tự thuật một lần. Cái này Trịnh Bộ Phàm quả thực quá ghê tởm. Dương ca ngươi yên tâm. Chuyện này túi tại trên người ta. Ta nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi gặp mặt. Tiêu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Nghiêm mặt nói. Đúng rồi Dương ca. Có muốn hay không ta đem bảo tiêu của ta cho ngươi mượn? Này cũng không cần. Trương Dương khẽ lắc đầu. Lấy ngươi Dương ca thân thủ. Thu thập một cái rác rưởi hoàn khố vẫn là không đáng kể. Còn có đừng quên. Ta thế nhưng là sao chổi. Ai dám động đến ta, ai liền phải xui xẻo. Trương Dương nam tử khí khái tại một lần xúc động Tiêu Linh. Tiêu Linh trọng trọng gật gật đầu. Sau đó nói, ta nhất định sẽ mau chóng an bài hai người các ngươi gặp mặt. Ngươi liền tĩnh tĩnh chờ tin tức của ta đi. Cúp điện thoại, Trương Dương liền chạy về nhà nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau một cái giữa trưa. Trương Dương vừa ăn cơm trưa liền nhận được Tiêu Linh điện thoại. Dương ca, ta đã thành công hẹn được Trịnh Bộ Phàm. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi đón ngươi tìm hắn. Ta đi, cô gái nhỏ này động tác rất nhanh a. Nhanh như vậy liền sắp xếp xong xuôi. Trương Dương lập tức lấy lại tinh thần. Nhẹ gật đầu, nói cho Tiêu Linh vị trí của mình. 15 phút sau. Tiêu Linh dựa theo ước định đến cửa chính bên ngoài. Đến rất nhanh a. Trương Dương vừa mở cửa, hướng về phía Tiêu Linh cười khanh khách nói. Tiêu Linh thăm dò hướng về phía trong phòng nhìn lại, có chút nhíu mày, người gian phòng kia thế nào thấy như vậy nữ tính hóa. Trương Dương đầu tiên là trì trệ, sau đó cười hắc hắc, đóng cửa lại, lôi kéo Tiêu Linh cùng nhau đi xuống lầu. Cái này quay đầu ta lại cùng ngươi giải thích, lời nói ngươi là an bài thế nào tốt cùng Trịnh Bộ Phàm gặp mặt. Tiêu Linh hoạt bát cười cười, nhìn Trương Dương, một mặt thần bí nói, ta cam đoan ngươi khẳng định không đoán ra được. Trương Dương suy tư một lát, nói ra, nói chuyện làm ăn, giảng hòa, xí nghiệp hội nghị. Tiêu Linh lắc đầu, biểu thị đều không phải. Này sẽ là lý do gì? Trương Dương xác thực không nghĩ ra được Tiêu Linh là dùng biện pháp gì đem Trịnh Bộ Phàm câu ra. Tới, thấy Trương Dương một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Tiêu Linh cười hắc hắc, dán vào Trương Dương bên tai, nói ra, ta ba không phải vẫn luôn tại an bài cho ta ra mắt à. Ta nói với hắn ta muốn cùng Trịnh Bộ Phàm ra mắt thử nhìn một chút. Ngươi nói cái gì? Nghe được tin tức này, Trương Dương một mặt kinh ngạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.